Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 654 phiên ngoại năm giống nguyên băng tuổi này người cũng không biết chính mình kỹ càng tỉ mỉ. Sinh ra thời đại, hắn cũng không giống nguyên chiến như vậy đối số tự mẫn cảm. Nhưng căn cứ đời trước cách nói, hắn so nguyên chiến đại khái đại cái 2-3 tuổi, cho nên hắn hiện tại hẳn là 32 tam. Nếu ở trước kia, hắn tuổi này đều có thể đương ra ra. Nhưng hôm nay hắn lại là độc thân một người. Ở chung quanh rất nhiều người quen đều đã kết hôn thành gia sinh con sau. Hắn độc thân càng thêm thấy được. Liền luôn luôn cùng hắn không đối phó nguyên chiến đều cùng hắn quan tâm hai câu thiết. Còn không phải là ăn Tết ngày đó mà cùng hắn đơn độc nhiều lời hai câu lời nói sao, nguyên băng. Thập phần khinh bỉ nguyên chiến tiểu kê bụng. Cũng không biết bọn họ tư tế đại nhân như thế nào liền coi trọng như vậy một cái gia hỏa, nếu năm đó là hắn nhặt được Mặc Vu. Nguyên băng thật sâu hút một ngụm lạnh băng không khí, vỗ nhẹ dưới thân anh chiêu. Không hề suy nghĩ loại này không thực tế sự tình, ngươi rốt cuộc tính toán hướng chỗ nào phi. Cùng hắn đính đồng bọn khế ước anh chiêu tử điện quay đầu hỏi hắn, nguyên băng ở suy xét bên này. Đã là đỉnh Việt bộ lạc địa giới. Mấy năm nay chúng ta theo chân bọn họ mặt ngoài quan hệ tuy rằng còn hành. Nhưng cọ sát cũng không ít. Người một người chạy đến nơi đây tới cũng không sợ bị bọn họ bắt lấy đương con tin. Thủ lĩnh vốn dĩ liền xem ngươi không vừa mắt. Cái này hào, hắn khẳng định sẽ không chuộc lại ngươi. Nói không chừng khiến cho ngươi chết ở đỉnh Việt, ngươi có hay không muốn đi địa phương. Nguyên băng đánh gãy đồng bọn bị hại vọng tưởng, tử điện phiên cái đại đại xem thường. Người địa phương cũng chưa quyết định còn ở ngày mùa đông chạy ra. Có bệnh đúng không? Nguyên băng đã thói quen đồng bọn này trương tổn hại miệng. Nghe được liền cùng không nghe được giống nhau. Chỉ mong phương xa tính toán hướng phương hướng nào đi, hảo hảo nghỉ phép không ở trong thành miêu. Đông, một hai phải ra tới tìm tội chịu. Liên quan ta cùng nhau xui xẻo. Trách không được không ai coi trọng ngươi đâu. Xứng đáng độc thân cả đời. Tử điện bất mãn mà lầm nhầm, ngươi có thể trở về, chỉ như vậy một câu. Tử điện lại đột nhiên câm miệng. Nguyên băng độc thân chỉ là hắn không nghĩ tìm người. Nhưng hắn, tử điện nghĩ đến chính mình theo đuổi phối ngẫu trải qua không cấm bi từ tâm tới. Hắn còn không phải là không cẩn thận coi trọng một con nhân diện côn bằng sao. Kết quả kia côn bằng chướng mắt hắn còn chưa tính. Còn đưa tới cùng tộc đối hắn bốn phía cười nhạo. Hắn chính là chịu không nổi cùng tộc cười nhạo mới có thể đồng ý cùng nguyên băng ở mùa đông cùng nhau ra tới tìm tội chịu ai. Tử điện ai thán. Hắn biết chính mình lớn lên xấu. Trên mặt giống tia chớp giống nhau tím đốm vừa lúc đem hắn mặt chém thành hai nửa. Đối với nhân loại tới nói. Có lẽ hắn như vậy đặc thù tướng mạo rất có công nhận độ. Nhưng đối với anh chiêu nhất tộc tới nói, hắn quả thực chính là sửu quỷ cực đoan đại biểu, hắn tuy rằng xấu điểm. Nhưng hắn rất cường tráng. Năng lực phi hành cùng công kích năng lực đều rất cường đại. Theo lý thuyết hắn theo đuổi phối ngẫu lộ trình hẳn là sẽ không như vậy không xong. Chính là cũng không biết sao lại thế này. Hắn cùng tộc chính là chướng mắt hắn. Chẳng sợ xấu nhất kia chỉ mẫu anh chiêu đều cho hắn hung hăng một móng vuốt. Lúc này mới dẫn tới hắn tuyệt vọng với cùng tộc. Bắt đầu hướng tộc ngoại phát triển. Nào nghĩ đến. Ai. Đừng đề ra. Nhắc tới đều là nước mắt. Hướng phía tây đi. Nguyên băng trung hạ quyết định. Phía tây nơi nào. Mặc nói mấy năm nay muốn tạo một cái đi thông thú nhân bộ lạc đại lộ. Chúng ta liền đi thú nhân bộ lạc. Thuận tiện thăm dò đường, tử điện lại lần nữa trợn trắng mắt. Dò đường sự tình có người làm. Căn bản không cần ngươi làm điều thừa hảo sao. Ngươi chính là lại chụp tư tế đại nhân mông ngựa. Hắn cũng sẽ không cùng ngươi giao phối, tử điện châm chọc xong lại nói thầm. Vì cái gì một hai phải vuốt mông ngựa cổ. Chụp chúng ta anh chiêu không được sao. Kỳ quái cách nói, nguyên băng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía đồng bọn. Ngươi biết ngươi vì cái gì đến bây giờ đều không có theo đuổi phối ngẫu thành công sao? À, vì sao? Bởi vì ngươi miệng quá tiện, tử điện bạo nộ. Móng vuốt chảo mặt đất tuyết động phi dương. Ngươi mới miệng tiện. Ngươi cả nhà miệng tiện. Người đi học viện đi học cũng chỉ học xong mắng chửi người. Chào phúng người sao? Nguyên Băng ngồi tử điện trên người ngồi đến vững vàng. Nhậm này như thế nào bạo động? Đều không thấy một tia chật vật thái độ, có người nói mình như vậy đồng bọn sao? Nói ta miệng tiện, miệng của ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Ta nếu tìm không thấy phối ngẫu, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tìm được. Ngươi liền vĩnh viễn chính mình một người ngủ một người ăn cơm đi. Chờ già rồi cũng chỉ có thể một người chậm rãi chờ chết. Ngươi cái này đáng thương thật đáng buồn ra hỏa. Từ ta trên người lăn xuống tới. Ngươi tốt nhất ở trên nền tuyết đông chết mới hảo. Nguyên Băng cõng cung tiễn nhanh nhẹn mà từ tử điện trên người nhảy xuống. Dừng ở thật dày tuyết trên mặt. Nhấc chân liền đi phía trước đi, tử điện nhìn thật từ trên người hắn xuống dưới người. Ngây người, kẽo kẹt, mắt thấy Nguyên Băng một bước một cái dấu chân, cũng không quay đầu lại về phía phương Tây đi đến. Tử điện tức giận đến một liệu móng vuốt, quay đầu chiều một cái khác phương hướng bay đi, đỉnh Việt bộ lạc chiếm địa diện tích cũng không nhỏ. Cùng phương Bắc giáp giới hạn giống nhau lãnh đến đông chết người, Nguyên Băng ở trên mặt tuyết. Đi một chút nghỉ ngơi một chút hai ngày. Tại đây ngày trạng vạng rốt cuộc thấy được nhân loại vật kiến trúc bóng dáng, đó là một cái bát. Trước cửu nguyên biên quan tiểu thành tiểu trại từ cửu nguyên ở các nơi biên quan kiến thành làm. Chống đỡ ngoại địch đạo thứ nhất phòng tuyến cùng giao dịch trạm trung chuyển sau. Đông đại lục thượng mặt khác đại tình thế lực cũng đều học đi. Đỉnh Việt từ trước đến nay nhất chú ý cửu nguyên phát triển. Chỉ cần cửu nguyên có cái gì thứ tốt, bọn họ liền sẽ tìm mọi cách mà lộng tới. Cũng mặc kệ có thể hay không tiêu hóa, cái này biên quan tiểu thành sở dĩ bị Nguyên Băng xưng là trại tử mà không phải thành. Chính là bởi vì này kiến tạo thật sự thô ráp, quy mô cũng không lớn. Trại tử cửa dựng đứng một khối tấm bia đá. Mặt trên dùng đỉnh Việt văn cùng cửu nguyên văn khắc lại thần huyết thành, ba chữ thần huyết thành. Thật lớn khẩu khí. Nguyên Băng từ chữ vật cốt vòng chung lấy ra một sự chuẩn bị tốt tay nải trên lưng. Chậm rãi đi tới cửa thành gắt gao đóng cửa. Phụ cận có một ít đám người tụ tập ở chân tường hạ sưởi ấm, Nguyên Băng ánh mắt dạo qua một vòng. Chiều lớn nhất đống lửa đi đến, ngươi là phụ cận người. Vội vàng vào thành, tới muộn một bước lạp, cửa thành đã đóng, phải đợi ngày mai buổi sáng. Đống lửa biên một cái biên sưởi ấm biên xoa tay làm buôn bán nhường. Ra một vị trí, hảo ý mà cùng hắn đáp lời nói, Nguyên Băng hữu quyền nhẹ điểm ngực đối hắn được rồi cái chiến sĩ lễ. Tỏ vẻ cảm tạ, ngươi là liệp người vẫn là ra tới tu hành chiến sĩ. Đối phương ở trên người hắn quét một vòng. Ánh mắt dừng ở hắn cung tiễn cùng tay nải thượng, người sau ta liền nói sao. Như vậy đại trời lạnh ai sẽ một người tại dã ngoại nơi nơi chạy. Vừa rồi đại gia xa xa nhìn đến ngươi liền ở suy đoán thân phận của ngươi. Ngươi là đỉnh Việt người. Trung niên làm buôn bán thực hay nói. Cũng thực nhiệt tình, không? Ta đến từ Mộc Thành A. Kia chính là hảo địa phương. Nơi đó mùa đông không nơi này như vậy lạnh. Trung niên làm buôn bán bô bô cùng Nguyên Băng nói hảo một thời gian. Ở Nguyên Băng từ trong bao quần áo lấy ra một bao chân quý hồng diêm chia sẻ cho đại gia thịt nướng. Sau, khẳng khái chiến sĩ lập tức bị cái này làm buôn bán đội cấp tiếp thu, Nguyên Băng lời nói không. Nhiều lắm, nhưng mỗi lần đều lành nghề thương nhóm muốn hỏi hắn chi tiết trước vừa lúc mà tung ra một cái tân. Đề tài, dẫn tới làm buôn bán nhóm nói tính nổi lên. Cùng hắn nói rất nhiều, thực mau. Nguyên Băng liền hiểu biết đến hắn muốn hiểu biết một ít tin tức tỉ như này tòa biên thành sở dĩ bị gọi là thần huyết thành. Chính là bởi vì nơi này là lúc trước đỉnh Việt tù trưởng mang theo kia trang có 12 cái thần. Huyết thạch hộp đi cửu nguyên cuối cùng một cái biên quan nghỉ ngơi mà lại tỉ như cái này làm buôn. Bán đội cũng không phải một đám, mà là từ tam chi tiểu làm buôn bán đội tạo thành. Tạo thành thời gian cũng không trường. Chỉ là ở trên đường ngẫu nhiên đụng tới. Vì càng tốt mà chống đỡ mãnh thú cùng dã nhân bộ là công kích mới lâm thời đi chung, trừ bỏ này đó. Vụn vặt việc nhỏ, Nguyên Băng còn nghe được một kiện làm hắn thập phần ngoài ý muốn nhưng còn không có truyền tới cửu. Nguyên quan trọng tin tức, các ngươi nói cái kia đỉnh Việt tù trưởng có phải hay không thật sự mau. Không được, nghe nói hắn đã hảo một thời gian không ở trong bộ lạc lộ mặt. Hiện tại ra tới quản sự đều là bọn họ đại vu cùng âm thành vị kia đại công chúa điện hạ. Một người, làm buôn bán đột nhiên nói, Nguyên Băng lỗ tai dựng thẳng lên, làm buôn bán nhóm nói hộp lại lần nữa. Mở ra, có biết một chút tin tức sôi nổi lấy ra tới chia sẻ, ta nghe nói hắn hình như là hấp thu thần huyết. Thạch xảy ra vấn đề, cũng có người nói là cửu nguyên phái người ám sát đỉnh Việt tù trưởng, không? Phải đâu, ta như thế nào nghe nói kia đỉnh Việt tù trưởng đánh sâu vào thập cấp thất bại? Phát cuồng đả thương người, chạy mất, mặc kệ là nào một loại, kia đỉnh Việt tù trưởng xảy ra chuyện là khẳng định, bất quá hẳn là cùng cửu nguyên không quan hệ, nếu không đỉnh Việt không còn sớm liền cùng cửu nguyên tuyên chiến. Bọn họ tưởng. Nhưng bọn hắn dám sao? Uy uy, nơi này chính là đỉnh Việt. Đại gia nói chuyện nhỏ giọng điểm, làm buôn bán nhóm đối với chuyện này đại khái cũng chỉ biết cái. Gia Long, đề tài chậm rãi liền hướng đỉnh Việt tù trưởng cùng âm thanh đại công chúa không thể không nói nhị. Tam sự thượng thoát đi, có người cảm thấy Lạp Mạc Na thực đáng thương. Mới gả cho đỉnh Việt trước tù trưởng không bao lâu. Kia trước tù trưởng liền đã chết. Ấn bất thành văn quy củ, sau đi lên tù trưởng là có thể lại cưới Lạp Mạc Na. Nhưng hiện tại đỉnh Việt tù trưởng thù nghệ lại tựa hồ đối Lạp Mạc Na vô tình. Chỉ cho nàng một cái tư tế vị trí, muốn ta là Lạp Mạc Na công chúa. Ta liền trở về âm thành, nàng không có hậu đại, lại không có nam nhân dựa vào. Ở đỉnh Việt liền tính trả giá lại nhiều cũng là người ngoài, đó là ngươi cảm thấy. Nhân ra vì cái gì một hai phải trở về âm thành. Đừng nói nàng còn có huynh đệ kế thừa âm thành. Nàng trở về cũng không nhất định có nàng vị trí. Liền nói người ngoài. Vị kia âm thành đại vương tử Lạp Mạc Linh không cũng ở cửu nguyên. Đúng rồi. Ta cảm thấy âm thành người thực thông minh. Người xem bọn họ đại vương tử cùng đại công chúa vừa lúc ở đông đại lục cường đại nhất hai cái thế. Lực chung. Về sau mặc kệ là cái nào trở thành đông đại lục chi chủ. Bọn họ âm thành đều không cần lo lắng, cửu nguyên là đông đại lục cường đại nhất giả ta thừa nhận. Nhưng đỉnh Việt, còn kém rất nhiều đi. Bọn họ giống như liền bán thần đều không có. Nếu không bọn họ tù trưởng cũng sẽ không như vậy vội vàng mà muốn hấp thu thần huyết thạch đánh sâu. Vào thập cấp, sách, nếu bọn họ tù trưởng thật xảy ra chuyện, đỉnh Việt khả năng thật sự muốn xong. Nói không chừng về sau đỉnh Việt liền thành âm thành phụ thuộc, đúng vậy. Các ngươi nói nếu làm cửu nguyên biết tin tức này, bọn họ sẽ như thế nào làm? Đề tài bắt đầu giật tán. Nguyên Băng vẫn luôn ở đống lửa biên nghe được đại gia thu thập lều trại nghỉ ngơi, có nhiệt tình. Làm buôn bán mời Nguyên Băng cộng đồng hưởng dụng chính mình lều trại. Nguyên Băng huyền cự, làm buôn bán nhóm cũng không có cưỡng cầu. Bọn họ nhiệt tình. Nhưng đối người xa lạ vẫn là có mang không ít cảnh giác. Tuy rằng bọn họ rất muốn mượn sức tên này không biết tên chiến sĩ gia nhập thương đội người thủ hộ. Hàng ngũ, Nguyên Băng ở đơn sơ tường thành biên vòng nửa vòng. Muốn tìm một chỗ tránh gió lại không có gì người góc thần huyết thành tường thành có địa phương. Dùng chỉnh thạch xây, có địa phương là đá vụn thêm bùn. Có rất nhiều thô mộc thêm thảo bùn. Tuy rằng nhìn còn tính kiên cố. Nhưng bởi vì dùng liêu cùng tạo hình đều không quy phạm duyên cớ. Chỉnh thể nhìn qua cũng không quy tắc ở biên giác chỗ. Nguyên Băng tìm được rồi một chỗ còn tính vừa lòng nghỉ chân mà. Nhưng nơi này đã có tới trước giả, Nguyên Băng ánh mắt đầu tiên thấy chính là một đôi trần trụi chân. To, một người nhìn không ra tuổi bộ dạng nam tử đỉnh một đầu rối bời đầu tóc. Bọc một trương rớt mau ra thú liền như vậy dựa ngồi ở tường thành căn thượng. Hắn vươn cẳng chân ống quần thưa thớt, lỏa lồ ra tới cẳng chân da thịt cùng hắn hai chân giống nhau đều bị đông lạnh đến phát ra khác. Thường hôi màu xanh lá, nam tử bên người có vết máu. Có đã bị đại tuyết bao trùm, nhưng có chút còn có thể rõ ràng nhìn đến, Nguyên Băng ánh mắt theo cặp kia chân nhìn về phía nam tử. Oa ở da lông trung đầu, người này đầu tóc thượng cũng có băng kết huyết khối. Chỉ là không biết là chính hắn bị thương lưu huyết. Vẫn là người khác huyết, Nguyên Băng nhẹ nhàng đá đá cặp kia chân, chân chủ nhân động cũng chưa động. Một chút, đã chết sao? Nguyên Băng nhìn xem địa phương khác, quyết định liền tuyển này chỗ, đến nỗi bên người có người chết. Hắn đều có thể ở hư thối thi đôi chung ngủ. Bên cạnh ngồi một cái đông chết quỷ lại tính cái gì? Từ chữ vật cốt khí chung lấy ra một cái lều trại thuần thục khởi động. Ở bên trong trải lên thật dày da lông. Lại lấy ra một giường thật dày chăn bông bỏ vào đi. Tiến vào khi còn không có quên trước tiên ở bên ngoài bậc lửa một cái tiểu bếp lò. Lại đem tiểu bếp lò xách tiến lều trại, khép lại chướng môn. Áp hào, lại đem cuốn ở mặt trên chắn phong ra buông. Toàn bộ lều trại tức khắc bắt đầu thăng ôn, lều trại nội không gian không tính tiểu. Cũng đủ bốn gã thành niên nam tử ở bên trong nằm thẳng, Nguyên Băng vỗ vỗ gối đầu. Cởi ra áo ngoài, đem cung tiễn phóng tới gối đầu biên. Hai tay trên cổ tay tụ tiễn giữ lại. Kéo lên chăn bông nhắm mắt lại ngủ, nửa đêm. Bên ngoài phong tuyết tiếng rít biến đại. Lều trại hơi hơi run run, Nguyên Băng đột nhiên mở to mắt. Cánh tay trái nâng lên. Tụ tiễn nhắm ngay lều trại khẩu bị ngạnh kéo ra. Một cái lông xù xù đầu thăm tiến vào, Nguyên Băng nhìn đến kia trương râu ria xồm xoàm tràn đầy vết. Máu mặt ngây người một chút, bỏ lỡ tốt nhất xạ kích cơ hội. Cái kia lông xù xù đầu đại khái cảm giác được lều trại nội ấm áp. Gấp không chờ nổi mà kéo ra càng nhiều trướng môn. Toàn bộ thân mình bay nhanh bò tiến vào, cút đi. Nguyên Băng tiếng quát mới ra, chỉ một quyền đầu đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Hung hăng mà nện ở hắn trán thượng, Nguyên Băng trước mắt tối sầm. Vừa mới ngồi dậy thân thể thình thịch ngã xuống, hôn mê trước Nguyên Băng. Người nương, đem Nguyên Băng một quyền liền tạp hôn nam tử tiến vào sau trước tiên đem lều trại một lần nữa áp. Hảo, theo sau nặng nề mà phun ra một ngụm khí lạnh, tên này tóc cùng râu đều lung tung rối loạn. Huyết ô nhiễm đến mặt đều thấy không rõ lắm nam tử đúng là bên ngoài, đông chết nam. Hắn làn da nhan sắc ở tiến vào một hồi lâu sau như cũ là tựa như đông chết giả hôi màu xanh lá, nam. Tử chuẩn bị cho tốt chướng môn. Cởi ra bọc thân cũ nát da lông. Thực mau tìm được nhất ấm áp ngọn nguồn. Trần chuồng. Xốc lên Nguyên Băng hậu chăn bông liền bò đi vào, Nguyên Băng nửa nằm ở bên ngoài thân thể với hắn. Mà nói tựa hồ có điểm vướng bận, nam tử duỗi tay bóp chặt Nguyên Băng cổ. Tựa hồ tưởng đem người bóp chết tiêu trừ uy hiếp, nhưng tay mới vừa phóng tới Nguyên Băng trên cổ. Một cổ ấm áp cảm lập tức từ dưới trưởng làn da thượng truyền đến, nam tử qua lại vuốt ve vài hạ, ấm áp. Còn có đại biểu cho sinh mệnh mạnh mẽ nhịp đập, nam tử liếm liếm môi. Nhìn Nguyên Băng ánh mắt có điểm khác thường, hắn cúi đầu. Bò đến Nguyên Băng trên người cắn cổ hắn, nghiến răng, đáng tiếc, hắn buổi tối đã ăn no, hắn ăn hơn phân nửa đầu lang vương thịt, còn uống lên một bụng lang huyết, lạnh lẽo tay theo quần áo cổ áo sờ đi vào, ấm áp làn da ở cùng kim. Lại lạnh băng chạm nhau hạ trở nên nóng bỏng, nam tử nghiêng đầu nương tiểu bếp lò lộ ra một chút. Nguồn sáng nhìn Nguyên Băng, người này tựa hồ có điểm quen mắt, cúi đầu ngửi ngửi hương vị. Không có dã thú mùi tanh, cũng không có nhân loại hàng năm không tắm rửa xú vị. Nghe được lâu rồi, còn có thể nghe đến một loại nhàn nhạt phi thường dễ ngửi thanh lãnh mùi hương, ái sạch sẽ hôn mê. Trung Nguyên Băng, nếu ta biết sẽ có như vậy một ngày, ta nhất định hàng năm không tắm rửa, nhất định làm chính mình xú đến so hầm cầu cục đá còn xú. Nam tử tựa hồ cực kỳ thích này cổ hương vị. Hắn không chỉ có thật sâu ngửi ngửi, còn vươn đầu lưỡi đi thêm Nguyên Băng mặt cùng cổ, bàn tay ở nóng bỏng. Xúc cảm thật tốt, ngực làn da đi lên hồi vuốt ve. Nam tử muốn ăn dần dần chuyển biến thành một loại khác dục vọng, muốn liền làm. Liền cùng hắn đói bụng liền sẽ đi liệp sát dã thú giống nhau, nam tử phóng chính Nguyên Băng bên. Người, ba lượng hạ xé nát hắn quần áo, dựa vào còn sót lại bản năng. Lật qua Nguyên Băng thân thể, tựa như một con dã thú cưỡi đi lên. Hết chương.